Trùng sinh chi phúc, chương 12, chùa nghệ đặc biệt, góc truyện audio.com. Đến tối, Niên Khai điểm vận trung y rộng lăn trên giường, tay nàng giơ cao lực lưu ly cùng miếng ngọc bội hứa bộ nam tặng. Hai cái nàng đều thích, tuy giá cả có chênh lệch rất nhiều nhưng trong lòng nàng chúng lại có giá trị ngang nhau, vì một người là người trong lòng còn người kia nàng đã xem như bằng hữu a. Thước Nhi thấy được liền che miệng cười ngồi xổm bên giường chu mỏ chọc ghẹo. Tiểu thư có phải rất khó chọn lựa không? Niên Khai điểm quay đầu lườm Thước Nhi một cái, chảm đinh chặt sắt nói. Nói bậy, trong lòng ta chỉ có đại sư huynh thôi. Thước Nhi lại rầu môi đáp trả, nhưng Hi ca vẫn là phí không ít bạc mua chiếc lược này tặng người a. Bản thân hắn chưa tiêu bạc cho Hoa Nhũ Nương cùng Lương Bá ra thì không hề dùng chút nào cho mình a. Nam nhân như vậy rất đáng gả nha, hy vọng tương lai nàng cũng gặp được nam nhân như vậy. Nghe đến đoạn này, đường nhìn của Niên Khai điểm trở nên xa xôi bất định. Hắn vì nàng làm bao nhiêu chuyện, nàng chẳng những không đáp lại còn nơi nơi khi dễ hắn, nàng thật quá đáng. Đời trước nàng không tốt với hắn hắn cũng đã như vậy, nếu là nàng tốt với hắn như vậy hắn sẽ. Thước Nhi vẫn không biết cách nghĩ của tiểu thư nhà mình mà vẫn ngồi bên lải nhải. Đổi lại là nô tỳ, nếu nam nhân nào đối với nô tỳ như vậy, nô tỳ nhất định gả cho hắn. Vậy liền mau mau gả cho hắn đi, ngày mai ta lập tức bảo mẫu thân nói với Hoa Nhũ Nương để ngươi nhanh một chút xuất giá. Thoát ra khỏi trầm tư, Niên Khai điểm khép hờ mắt nhìn Thước Nhi, nàng ngồi bật dậy bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống thử trải cây lược lưu ly. Thước Nhi chạy đến giúp nàng trải, vừa mấp máy môi ba hoa. Nhưng hắn tặng tiểu thư người nha, nào có tặng nô tỳ a. Lại nói tặng lược a, đây là hắn tỏ rõ với mọi người tâm ý của bản thân với tiểu thư rồi. Niên Khai điểm nhìn bản thân trong gương đồng, lại nhìn miếng ngọc bội trong tay, lòng ấm lên không ít. Lúc trước hứa bộ nam đối với nàng không mặn không nhạt, hiện hắn lại mang tổ yến cho nàng còn tặng nàng miếng ngọc này nữa, đây là những thứ đời trước nàng chưa từng trải qua. Tuy lúc trước nàng bảo gì hắn cũng sẽ thuận theo nàng, nhưng nàng chưa từng thấy hắn chủ động như vậy. Không cần nghĩ gì nhiều, nàng trước sau như một vẫn là thích hắn, vẫn là muốn gả cho hắn. Lương Tuấn Hy nàng chỉ xem như bằng hữu mà thôi, nghĩ vậy nàng hôn lên miếng ngọc một cái, không để Thước Nhi trải nữa mà lăn lên giường ngủ mất. Phân cách tuyến Luna Hoang, ngày kế tiếp Niên Khai điểm ở luyện võ trường trở về không trở về điểm viên mà đến chủ phòng. Bởi vì mọi người tặng không ít lễ vật cho nàng nên nàng muốn làm món chè trôi nước để đãi mọi người. Loay hoay ở chủ phòng hơn nửa ngày trời mới đi ra, cả thân người của nàng đều là mồ hôi. Nàng phân phó người mang đi chia cho mọi người trong phủ, bản thân trở về tắm rửa xong nàng cùng Thước Nhi đến viện của Khúc Thị. Khúc Thị vừa thấy nữ nhi mang chén chè trôi nước đặt trước mặt mình thì toàn cơ mặt đều đông cứng. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó chống lại nụ cười sáng lạn cùng biểu tình đầy mong đợi của nữ nhi. Điểm điểm thật là ngoan, ngươi để đây, chút nữa mẫu thân sẽ dùng. Hiện còn đang nóng a, mẫu thân phải dùng ngay mới ngon nha. Niên Khai điểm vẫn chưa nhận ra điều bất thường của mẫu thân mà vẫn ngồi đó vui vẻ đợi mẫu thân dùng xong cho bản thân ý kiến. Khúc Thị nhìn thấy trong lồng thức ăn Thước Nhi cầm còn mấy chén nữa liền. Góc truyện audio.com, tâm trạng vui vẻ xoa xoa đầu của nữ nhi nói, chẳng phải còn muốn mang đi cho mấy người nữa sao, mau mang đi đi để nguội lại không tốt. Niên Khai điểm nhìn lại lồng thức ăn chợt nhớ ra, nàng vội đứng lên. Vậy mẫu thân chậm dùng, nữ nhi rời đi trước, một từ ân của Khúc Thị vừa thoát miệng nàng cũng xoay lưng chạy nhanh rời khỏi đây. Nhìn thấy nữ nhi ra khỏi viện, Khúc Thị nhanh chóng đẩy chén chè trôi nước ra xa xa, phân phó hạ nhân. Mau mang đi đổ đi, dừng để tiểu thư thấy được. Cũng không thể trách nàng được, năm đó nữ nhi nổi hứng xuống chủ phòng làm mì thọ cho trượng phu, toàn tiêu cục đều là chúng thực phải đóng cửa hơn một tháng tịnh dưỡng lại a. Lúc nãy thấy được mấy chén còn lại, nàng liền âm thầm thay Lương Tuấn Hy cầu phúc. Mọi người trong Niên phủ nhất định sẽ như nàng âm thầm đổ đi mà không ăn, nhưng tiểu tử kia nhất định sẽ ăn. Nghĩ đến hắn nàng lại lắc đầu thở dài. Lúc này Hoa Nhũ Nương cũng vẻ mặt trương hoàng, cước bộ nhanh chóng bước vào báo thông tin khủng bố. Phu nhân, đại tiểu thư lại xuống chủ phòng a. Điềm Điềm vừa mới rời khỏi, Khúc Thị ôm chán ngao ngán. Dù gì chủ nghệ của nàng cũng là tốt nhất Lan Châu, năm đó lão gia vì yêu thích món ăn do chính tay nàng làm liền mỗi ngày đều đến thưởng thức, sau đó chính là thú nàng vào cửa. Nữ nhi rõ ràng do chính nàng hạ sinh lý nào một chút cũng không giống nàng. Đó là còn chưa kể tính sổ sách lúc nhỏ phụ thân chỉ dạy nàng một lần nàng liền ghi nhớ. Nữ nhi nàng dạy không biết bao nhiêu lần vẫn là không thể nhớ được. cái này gọi là hổ phụ không sinh khuyển nữ a, y hệt lão gia, nếu không phải nhìn chúng Hứa Bộ Nam sợ là nữ nhi sớm đã thành bộ dạng như nam nhân, bà không có tài nghệ không người dám thú. À, có lẽ vẫn có Lương Tuấn Hy là ngoại lệ a. Hoa Nhũ Nương nghe nói liền ôm lấy tim, đột nhiên sắc mặt nàng không tốt nói. Phu nhân, lão nô muốn trở về báo cho Tuấn Hy biết. Khúc Thị lắc lắc đầu, mở miệng ngăn cản. Đừng đi, để hắn biết sợ rằng hắn sẽ ngồi đó đợi a. Thà Lương Tuấn Hy không biết nhỡ đâu may mắn liền là ra ngoài hái thuốc không ở trong viện. Mà nàng đã quên mất lần này trượng phu nàng mua không ít dược trở về khiến hắn thời gian đi tìm nữ nhi nàng còn không có, làm sao có thể ra ngoài hái. Hoa Nhũ Nương nghe vậy đưa tay áo lên khẽ lau nước mắt, vẻ mặt khổ sở nhìn ra ngoài. Lần trước đã khiến nàng rất đau lòng, hiện lại đến lần này, nàng cũng không biết thế nào nữa. Khúc Thị hiểu chuyện liền thở dài. Đều do ta không tốt, nếu năm đó ta không thuận miệng liền sẽ không tạo ra thế cục này. Phu nhân đừng tự trách mình, là Tuấn Hy cố chấp thôi. Nàng thân là hạ nhân, năm đó phu phụ nàng còn là niên sở hoàng cứu về niên gia nữa a. Khúc Thị nhíu mày nghĩ lại nói. Chuyện này do ta mà ra, để hôm nào ta đến cùng hắn nói một chút. Tay cầm chặt cây bút thể hiện sự áy náy cực độ. Chính lúc này Nhiên Nhạn Thanh cũng vẻ mặt gấp gáp chạy đến, hành qua lễ lập tức báo. Bá mẫu, đừng muội lại xuống chủ phòng a. Nhớ lại lần trước nàng còn cảm thấy đáng sợ a. Lần này hạ nhân mang chè đến viện của nàng, tận hai chén. Không biết Nhiên Tuệ Nhàn đã đi đâu, chỉ biết hai chén chè kia nàng nhất định phải thủ tiêu. Đã biết rồi, nàng vừa ghé qua đây. Khúc Thị lại chán nản nói, mỗi lần nữ nhi xuống chủ phòng là y như rằng đều sẽ có người đến tìm nàng tố cáo. Đến tối lão gia cũng sẽ than với nàng về chuyện nữ nhi lãng phí tài nguyên tiền bạc cùng nhân mạng. Góc truyện audio.com, trong phủ, Niên Nhạn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, mắt không tự chủ nhìn lén xung quanh để xem Khúc Thị là thế nào xử lý chén chè kia. Khúc Thị thấy được che miệng cười hỏi, Nhạn Nhi xử lý thế nào nha, Nhạn Nhi cho người chôn xuống đất a. Niên Nhạn Thanh thở phào nói, vì sao nàng đang bảo vệ bản thân mà cứ như là đang làm chuyện xấu vậy a? Vừa ngồi xuống nàng nhìn sang bên Hoa Nhũ Nương, thấy được nàng ta đang đứng lo lắng nhìn ra ngoài, bản thân cũng tự hiểu nàng ta đang lo chuyện gì. Chỉ là Lương Tuấn Hy chính là không nghe khuyên bảo, Hoa Nhũ Nương đừng lo lắng, Hy ca cát nhân thiên tướng nhất định không sao. Ngoại trừ câu này nàng thực sự không biết nên khuyên nhủ câu gì. Hoa Nhũ Nương nặn ra nụ cười khó coi, tạ qua Nhịp tiểu thư. Nói không lo chính là giả, nàng làm sao không lo cho được. Tay xoắn chặt chiếc khăn khẩn trương đến độ không biết nên làm sao khống chế. Khúc Thị nhìn thấy một màn, nàng cũng là mẫu thân của người ta đương nhiên hiểu được tâm trạng của Hoa Nhũ Nương. Nhưng nếu để nàng ta trở về chính mắt nhìn nhi tử của mình dùng độc mà không thể ngăn cản càng khó chịu hơn a. Đều là tại nữ nhi của nàng cả, đang yên đang lành đột nhiên lại xuống chủ phòng làm gì. Khúc Thị đương nhiên không biết Niên Khai Điềm tự tin chủ nghệ hai đời của bản thân nên mới dám làm như vậy. Cách chương.